đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 71. Chuẩn bị, tại về sau, hai người cũng không tiến về Bán Nguyệt Vương phủ, mà là trở về cứ điểm. Trên đường, Thu Bạch Lộ hỏi, đại sư tỷ, người lúc trước đối phó người kia là ai? Nàng trước đó chỉ chú ý tới người kia cả người là máu. Khí tức đều nhanh muốn diệt tuyệt. Chứ cái đó ra cũng không nhìn thấy đối phương tướng mạo. Không biết, kia đại sư tỷ biết hắn có mục đích gì sao? Không biết, Diệp Tiêu Tiêu trên thân lại tản ra tràn ngập ác ý hàn khí. Thu Bạch Lộ cười khổ. Xem bộ dáng là tuyệt đối không thể xách lúc trước người kia sự tình. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Người cũng đã biết chỗ nào có thể tu nó. Thu Bạch Lộ nghĩ nghĩ. Nói, có thể tu huyền giai linh bảo địa phương A. Nơi này hẳn là không có đi. Về sau hỏi một chút vị kia hoàng nữ điện hạ đi. Nàng đối với nơi này so với chúng ta quen thuộc. Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Tay phải nắm lấy tay trái trên cổ tay hắc giáp hộ oản. Nhìn thấy một cử động kia. Thu Bạch Lộ nói ra. Sư tôn là sẽ không trách đại sư tỷ ngươi. Đại sư tỷ không cần lo lắng như vậy. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc không nói. Coi trọng như thế sư tôn tặng lễ vật. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là, Thu Bạch Lộ ánh mắt nhìn về phía kia hắc giáp hộ oản. Cái này huyền giai linh bảo chính là dùng để hộ thân nha. Hai người bình an về tới cứ điểm. Mà cùng lúc đó tại một bên khác Hạ Tiểu Man cùng Dương Phi Tuyết hai người. Giờ phút này đã đạt tới Bán Nguyệt Vương phủ bên ngoài. Các nàng chui vào tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Nếu không bất cứ người nào cũng có thể sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nói như vậy, tình cảnh của các nàng sẽ trở nên 10 phần bị động. Hai người len lén lẻn vào Bán Nguyệt Vương phủ bên trong. Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua hành lang đi vào trong qua nha hoàn người hầu. Nói ra, Tiểu Man, người đợi lát nữa cẩn thận ẩn núp. Ta đi một chút liền về. Được, Hạ Tiểu Man nhẹ gật đầu. Thế là, Dương Phi Tuyết rất nhanh liền phóng qua hành lang. Thẳng hướng kia một gian cửa sổ còn lộ ra ánh sáng nhạt phòng. Trong thư phòng, một vị diện mạo tuấn tú cẩm y nam tử chính đọc lấy sách. Bên cạnh bàn điểm ánh nến, mà liền tại hắn muốn lật giấy thời khắc, ngón tay đột nhiên đình trệ, ánh mắt quét qua ngoài phòng. Vào đi, trong phòng truyền ra thanh âm, Dương Phi Tuyết lúc này mới đẩy cửa tiến vào gian phòng. Nàng đem cửa khép lại sau liền đem mũ trùm cầm xuống. Huynh trưởng, vị kia cẩm y nam tử chính là Bán Nguyệt Hậu Từ Yên Ổn. Khi nhìn đến vị nữ tử này lúc ánh mắt của hắn cũng không nhịn được run lên. Hắn từ trong tủ xuất ra một chiếc đèn cũng rót vào nguyên khí. Ông, bình chướng vô hình mở ra đem tòa này phòng bao trùm. Từ Yên Ổn trầm giọng nói. Có chắc chắn hay không? Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm. Có, ta hiểu được. Từ Yên Ổn thở ra một hơi. Sau đó nói ra. Cho ta 2 tuần thời gian. Ta đem thê nữ đưa tiễn. Được, Dương Phi Tuyết lên tiếng. Cũng không nhiều lời cái gì. Mà là lẫn nhau lưu lại đưa tin phù lục. Ngay tại Dương Phi Tuyết muốn rời khỏi thời điểm, Từ Yên Ổn hỏi, gần nhất những người kia có hành động, tung tích của các ngươi khả năng bại lộ. Ta biết là ai làm. Dương Phi Tuyết trầm mặc một lát, nói, biết đại khái, chính ngươi cẩn thận, nếu như đến bước ngoặt nguy hiểm, lập tức cho ta biết. Được, hai người đơn giản đối thoại về sau. Dương Phi Tuyết liền rời đi. Đường Hạ Tiểu Man khi nhìn đến Dương Phi Tuyết trở về thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Nói xong rồi. Thật nhanh a. Vốn cho rằng có thể muốn trò chuyện thật lâu. Hai người lập tức rời đi Bán Nguyệt Vương phủ. Trong vương phủ Từ Yên Ổn giờ phút này đang ngồi ở trong thư phòng. Hắn cũng không tiếp tục xem sách, mà là ngồi yên ở đó. Hai tay trùng điệp để cái cằm dựa vào. Cặp kia thâm thúy trong con ngươi có vẻ mặt ngưng trọng. Hồi lâu sau hắn liền đứng dậy về tới phòng ngủ của mình. Chỉ thấy ái thê của mình đang ngồi ở nơi đó đan xen quần áo. Khi thấy lúc hắn trở lại, nữ tử cũng lộ ra tiếu dung. Phu quân, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Từ yên ổn đi tới bên giường. Ái thê buông xuống trong tay việc. Ngày mai, ta sắp xếp người đưa ngươi cùng hài tử rời đi. Từ yên ổn mặc dù tin tưởng mình vị kia muội muội có át chủ bài nghịch chuyển thế cục, nhưng đã chuẩn bị đi hỗ trợ. Kia hết thảy đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn sống đến bây giờ số tuổi này, đi đến hôm nay vị trí này, sinh tử sự tình cũng trải qua không ít. Bây giờ tự nhiên là chẳng phải e ngại, nhưng hắn cũng có mình cố kỵ sự tình. Ái thê tại sửng sốt một lát sau hỏi, vì sao? Bán Nguyệt Hậu từ yên ổn thở dài, dường như nhớ tới một chút chuyện cũ, tâm tình trở nên có chút phiền muộn. Có một người, hắn phụ mẫu thân của ta, nhưng cũng không phụ ta. Mặc dù hắn đã không có ở đây, nhưng ta cần giúp hắn làm một chút sự tình. Ái thê còn là lần đầu tiên nghe được từ yên ổn nhắc lên phụ thân của mình. Cái sau xưa nay không nói, nàng cũng xưa nay không hỏi. Bất quá không nghĩ tới người kia đã không có ở đây, rất nguy hiểm. Đây không phải cái gì tốt giấu giếm sự tình. Nếu là không nguy hiểm, hắn cũng không trở thành đem thê tử hài tử đều đưa tiễn. Thê tử của hắn rất thông minh, cho nên cũng giấu giếm không được. Không thể không làm, không thể không làm. Ái thê trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, vậy liền đi làm đi. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, không có ngoài ý muốn. Ái thê đưa tay vuốt phu quân khuôn mặt, nàng ôn nhu nói, ta biết không ngăn cản được, cho nên ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta nhất định phải trở về. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Từ yên ổn bắt lấy tay của vợ. Đêm dài lúc, từ yên ổn về tới thư phòng. Hắn đem trên giá sách một quyển sách đẩy vào. Trong phòng phát ra trầm muộn sàn sạt vang. Ở một bên lại mở ra một cái mật đạo. Từ yên ổn đi vào trong mật đạo. Dọc theo uốn lượn hành lang đi xuống. Cuối cùng đi đến một chỗ trong phòng tối. Hắn ngồi tại một cái bàn tiền đề bút tại mộc đơn giản viết xuống chữ. Viết xong sau cuốn lên nhét vào một cái lỗ khảm bên trong. Đem nó đẩy vào vách tường. Răng rắc, từ yên ổn quay người mà đi. Chuẩn bị rời đi mật thất. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Hết thảy đều xem thiên ý. Tại ẩn thân cứ điểm. Hạ Tiểu Man tới gần Thu Bạch Lộ. Nhỏ giọng hỏi. Đại sư tỷ nàng này làm sao rồi? Tại phòng nơi hẻo lánh. Hắc y thiếu nữ đang ngồi ở nơi đó nhìn xem mình hắc giáp hộ oản. Mặc dù cùng trong ngày thường đồng dạng không nói tiếng nào ngồi ở chỗ đó, nhưng làm sư muội Hạ Tiểu Man cũng rất rõ ràng cảm thấy không khí khác biệt. Cái này, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ đem lúc trước phát sinh sự tình đều nói cho Hạ Tiểu Man. Cái sau nghe cảm thấy 10 phần ngạc nhiên, nàng không khỏi nói ra, còn có loại sự tình này. Ta còn chưa từng thấy đại sư tỷ tức giận bộ dạng đâu. Cái kia nên tính là sinh khí đi. Thu Bạch Lộ nhớ tới trước đó hắc y thiếu nữ trên thân phát ra sát ý. Hạ Tiểu Man nói ra. Đại sư tỷ thế mà lại bởi vì loại chuyện này sinh khí. Này cũng rất làm cho người khác ngoài ý muốn a. Đúng vậy a. Thu Bạch Lộ gật đầu. Sau đó nói ra. Phải nhanh một chút để đại sư tỷ tỉnh lại. Nàng dạng này trạng thái cũng không quá thích hợp đại chiến. Hai vị sư muội quyết định khuyên bảo. Đại sư tỷ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.